Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 133. Chiêm chiếp nguyên danh tự nhiên không gọi chiêm chiếp, nó có một rất là bất phàm uy vũ tên gọi Xích Phong. Phi hành ngàn dặm, xích huyết thành phong, Xích Phong từ nhỏ chính là 9 cấp khế ước thú. Từng giây từng phút đi theo Phong Trạch Viêm bên người tiến hành dã ngoại săn bắn. Mỗi lần hồi theo biến dị trong rừng bay qua, trên người mang theo tia chớp đều lại để cho vô số biến dị thú huyết hoa vẩy ra. Tại chỗ ngã xuống đất, bởi vậy cái tên này bởi vậy được đến, chỉ có điều lại khí phách uy vũ hắc vũ kim điêu. Giờ phút này cũng chính là chỉ tiểu chim sẻ bộ dạng. Ngoại trừ trên người lông vũ so bình thường tiểu chim sẻ nhìn qua càng sâu chút. Mặt khác hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Thế nhưng tiểu chim sẻ bề ngoài cuối cùng chẳng qua là bề ngoài. Chiêm chiếp cơ hồ đệ nhất thời gian, cũng còn không có tới phải gấp gần năng lượng vòng phòng hộ nó liền cảm nhận được chủ nhân của mình. Tồn tại, gần nhất trong khoảng thời gian này nó tuy nhiên mỗi ngày sành ăn. Mỗi ngày vui mừng không nhớ thục, còn có thể đi theo nhà này phong tức điểu cùng một chỗ bên ngoài săn bắn chơi đùa. Thế nhưng hồi lâu không gặp chủ nhân. Nó thật sự là quá nhớ hắn. Thu thu thu, cơ hồ là tại Phong Trạch Viêm chứng kiến chiêm chiếp trước tiên. Chiêm chiếp cũng nhìn thấy Phong Trạch Viêm ơ siêu hưng phấn chiêm chiếp phảng phất giống như là một quả tiểu đạn pháo, đột nhiên hướng Phong Trạch Viêm phóng đi. Bành, đang ngồi ở ông ngoại bên cạnh, nghe mới bảo Tiêu Địch Tuấn Thạch Nhạc hai người, nói xong tại sao mình không có đem khế ước thú mang tới. Không có đem tắm rửa quần áo hành lý mang tới. Sau khi ăn cơm tối xong cần một lần nữa đi ra ngoài một chuyến. Khả năng tối nay rồi trở về Tống Miên Miên. Thấy chính là trước mắt như vậy một màn. Chiêm chiếp thân thể nho nhỏ mới từ ngoài cửa sổ bay tán loạn tiến đến. Trong giây lát phóng tới Phong Trạch Viêm tình cảnh. Tiểu chim sẻ mau nhung nhung. Nho nhỏ, thập phần đáng yêu. Dù là mở ra cánh toàn bộ chim cũng chỉ có một cái nữ hài thủ trưởng rộng. Nhưng chỉ có như vậy một cái nhỏ tiểu, manh manh, nhìn xem không hề lực sát thương tiểu chim sẻ, nhưng là lập tức đem ngồi ở dựa trên mặt ghế thanh niên phanh một tiếng đánh ngã, cục trên mặt đất. Đối phương liền người mang cái ghế, trực tiếp bị xung kích lực đâm vào màu trắng trên tường. Đầu càng là cứng rắn dập đầu trên tảng đá. Liền toàn bộ phòng ở cũng theo đối phương va chạm động tác. Đột nhiên rung rung một chút, Tống Miên Miên trong chớp nhoáng này. Không biết mình đến tột cùng là nên cảm thán nhà mình bảo tiêu có phải hay không bị xông tới đã. Đoạn hai cây xương cốt, cần phải thổn thức chiêm chiếp cái này chỉ tiểu chim sẻ. Vậy mà có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, ngồi xổm ngồi ở một bên đang gạm cà chua kim mao đại cầu. Trợn tròn một đôi đen nhánh con mắt, bụng lấy má của mình bọn, cảm thấy tự liên móng vuốt bên trong cà chua cũng không ngọt. Hai cái sau chân bản năng kéo lấy thân thể của nó lui về sau. Cái này lợi hại như vậy chim, cẩu hay là rời nó xa một chút a? Nghĩ như vậy, kim mao đại cẩu có chút đồng tình nhìn thoáng qua giờ phút này đang tại bên cạnh mình. Cắn cái đuôi xoay quanh vòng tiểu hắc miêu. Hại, chiêm chiếp như vậy hung tàn, lúc trước sô-cô-la còn bị mổ đầu cùng lỗ tai, thật sự là quá thảm rồi, khẳng định đặc biệt đau nhức. Cái này, Tiểu Phong, có phải hay không hai ngày này ngủ không ngon, cảm giác, có chút hư, Nghiêm lão gia tử bị cái này động trời va chạm làm cho ngẩn người. Trọn vẹn đã qua vài giây mới chậm rãi vuốt chòm râu. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết mở miệng nói, muốn không lên trước lầu nghỉ ngơi một chút. Thạch Nhạc, hắn kỳ thật rất muốn nói nhà mình thành chủ cho dù là nửa tháng không ngủ được. Cũng không có khả năng hư a. Nhưng đối với lên trước mặt tóc trắng xóa lão gia tử. Lại nhìn một chút bên cạnh giờ phút này bị nhất chỉ tiểu chim sẻ đánh ngã, cục tại trên tường thành. Chủ yên lặng có chút nói không ra lời. Chỉ có bên cạnh Địch Tuấn nhìn xem cái kia giờ phút này đang đứng tại Phong Trạch Viêm vui sướng. Chiêm chiếp kêu to tiểu chim sẻ, như có điều suy nghĩ, cứ như vậy đang tại mặt của mọi người bị nhất chỉ tiểu chim sẻ đụng vào. Nhất là đỉnh lấy nghiêm ra ba người kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc. Phong Trạch Viêm liền mặt đều đen, ông đồm qua đang tại chính mình trên bờ vai qua lại nhảy lên chiêm chiếp kêu to Xích Phong. Mặt đen lên nói, thật có lỗi, đây là của ta khế ước thú. Đoạn thời gian trước nó rời nhà trốn đi sau, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nó. Chiêm chiếp là ngươi khế ước thú. Cái này là đến phiên Tống Miên Miên thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vậy mà sẽ có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh. Chính mình trước đó vài ngày gặp phải tiểu chim sẻ, vậy mà sẽ là chính mình lần miễn phí bảo tiêu khế ước thú. Nếu là khế ước của ngươi thú, ngươi như thế nào thời gian dài như vậy cũng không có tìm đến nó. Tống Miên Miên có chút nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt. Cảm thấy như vậy cái lợi hại cao cấp võ giả cùng tiểu chim sẻ khế ước thú tổ hợp phối hợp có chút. Ma huyễn, võ giả cùng khế ước thú cách xa nhau khoảng cách một khi vượt qua nhất định phạm vi. Sẽ không biện pháp lại cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chỉ có thể trụ cột nhất cảm nhận được đối phương là hay không an toàn. Nó có lạc đường tiểu mao bệnh, ta không nghĩ tới nó hội theo chủ thị khu trực tiếp lạc đường đến Kim Ô thị đến. Phong Trạch Viêm làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Đáy lòng thì là tại cùng Hắc Vũ Kim Điêu liên hệ. Một đôi màu xanh nâu đôi mắt càng là nguy hiểm hiếp đứng lên. Ánh mắt thẳng tắp khóa tại Xích Phong trên người. Trên thực tế, nếu không phải lần này Xích Phong kích động như thế, đối với hắn biểu hiện ra hoàn toàn quá mức nhiệt tình thái độ. Phong Trạch Viêm kỳ thật rất muốn giả bộ như chính mình cũng không nhận ra trước mắt người này. Trực tiếp đem Xích Phong trở thành bình thường tiểu chim sẻ đặt ở nghiêm gia bảo hộ Tống Miên Miên. Cùng Sô-cô-la một người một con mèo an toàn, tuy nhiên lần trước biến dị chuột đột kích lúc. Này gia hỏa cũng không có dốc hết sức lực đối phó những cái kia biến dị chuột. Nhưng là thân làm một gã gần kề chỉ cần bảo hộ Tống Miên Miên cùng Hắc Miêu bảo tiêu. Xích Phong hay là làm được rất hợp cách, nhưng vừa vặn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Dưới gia chỉ lệnh, Xích Phong đã cao hứng khi hắn trên bờ vai giật nảy mình. Chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều đối với cái này có chỗ hoài nghi. Khế ước thú chỉ có tại đối mặt nhà mình chủ nhân lúc mới có thể biểu hiện được như thế thân mật. Nếu không dù là coi như là quan hệ lại hảo, cũng sẽ không nhảy đến đối phương trên bờ vai như thế thân mật. Hết chương.